Số 13 phố Minh Khơ, chương 47, người vợ đã chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn ngài, Hugh phu nhân Karen cảm ơn bà Hugh, bởi vì cô ấy tự mình lái xe, đưa mình và ông nội trở lại đường Minh Khơ. Thật xin lỗi, gây thêm phiền toái cho các ngươi. Khách khí rồi, Dis trả lời, Hugh phu nhân hít sâu một hơi, nói, lão Darcy là lão nhân viên của ta. Không nghĩ tới hắn sẽ gặp phải loại chuyện này. Cha Dis, tang lễ của lão Darcy, liền nhờ vào ngài, ta sẽ phụ trách toàn bộ. Được, Hugh phu nhân miễn cưỡng cười cười, nói, đã khiến cho Mary vất vả rồi, ta chỉ có một cái thỉnh cầu, hy vọng ở ngày tang lễ, lão Darcy có thể hoàn chỉnh. Trông hoàn chỉnh là được. Được, cảm ơn cha, còn một chuyện, ta hy vọng ngài có thể suy nghĩ về nó. Nói đi, phòng hỏa táng. Ta muốn bán ra ngoài, kỳ thật ta vốn đã rất mệt mỏi, mấy năm nay, may mà các nhân viên cũ ở bên cạnh giúp ta trông đỡ, nhất là lão Darcy, hiện tại hắn đã không còn, một mình ta, đã không cách nào tiếp tục kinh doanh nữa. Ta hy vọng ngài có thể xem xét việc mua lại phòng hỏa táng, giá cả, tất cả mọi thứ đều có thể thương lượng, miễn là ngài đưa ra giá, ta sẽ không từ chối. Đây là tuyệt đối tin tưởng vào nhân phẩm của ông nội. Mặt khác, tuy nói lão Darcy chết ở trong phòng hỏa táng, nhưng phòng hỏa táng là địa phương nào? Một nơi mỗi ngày đều thiêu người chết còn quan tâm đến việc sẽ có ma sao? Ta sẽ nói chuyện với Mason. Được rồi, lần nữa cảm ơn ngài, cùng với cháu trai của ngài. Hugh phu nhân cúi đầu trước với Dis, sau đó vươn tay ra và ôm lấy Karen. Lúc này, Karen cảm nhận được một cảm giác phong phú, phảng phất mình đang lâm vào trong một đống bơ. Nhưng một chút cũng không cảm thấy dính. Giống như lão nông dân, nằm phía trên vựa lúa, tinh thần thỏa mãn rất nhiều. Hugh phu nhân ngồi trở lại xe, khởi động chiếc xe và rời đi. Karen đi theo Dis vào phòng khách tầng 1 của nhà, dì Winnie lúc này đang ngồi trên sofa đối diện với sổ sách. Cha, người đã trở lại. Chú đâu, chú còn chưa trở về sao? Karen hỏi, lúc trước ở cửa, hắn không nhìn thấy xe tang trong nhà. Trạng vạng tối, lúc Mason trở lại có mang về hai vị khách cùng một người thân. Khách, ở nhà Inmerai chuyên trì thi thể, mà người trả tiền cho khách thì gọi là người thân. Nói cách khác, chú đã thành công nắm trong tay hai đơn đặt hàng. Một người bị gọt một nửa đầu ngồi trên ghế, một người bị thương nặng cuối cùng không trị được. Vậy hiện tại chú đâu rồi? Đi dạo phố, mang theo vợ của vị khách kia. Khi nói những lời này, dì Winnie chỉ vào đầu mình. Ý muốn bảo là vợ của người bị gọt nửa đầu. Karen nhớ buổi chiều khi thím Mary nói rằng người vợ nhận được thông báo đã khẳng định rằng chồng cô đang đi công tác ở Viên và không thể chết trong phòng khiêu vũ trên đường Hill. Có vẻ như người vợ đã chấp nhận sự thật. Không, cô không chỉ chấp nhận sự thật, mà còn bị ca một trên thích tinh thần nghiêm trọng. Ban ngày người chồng chết, ban đêm ngồi xe tang đi mua sắm điên cuồng. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng Karen có thể hiểu được. Tuy nhiên, Karen vẫn tò mò hỏi, thím Mary làm sao có thể đồng ý, để chú đi mua sắm với một người phụ nữ vừa mất chồng vào ban đêm. Bởi vì bà Seymour đã đặt gói B, thanh âm của thím Mary từ đầu cầu thang truyền đến, bản thân cô cũng từ tầng hầm đi ra, thoạt nhìn thần thái sáng láng. Karen đã xem qua, thực đơn, trong nhà, gói A là dành cho phú hào chân chính, một năm nói không chừng cũng không chạm tới một đơn. Quan tài được dùng cho gói kia, chính là quan tài hoàng kim, và quan tài gió nhẹ, mà Karen nhìn trước đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà gói B, lại là nhóm kinh doanh chính trong nhà, giá cao nhất. Thuộc về khách hàng bình thường, bỏ ra được vốn gốc để tổ chức tang lễ. Điều này cũng có nghĩa sẽ mang lại lợi nhuận rất lớn. Gói B A Karen, đừng nói để chú ngươi đi dạo phố với cô ấy. Cho dù cho cô ấy mượn hai đêm ta cũng sẽ không để ý. Karen hướng về phía thím Mary làm động tác hất đầu. Thím Mary nhìn sang, mới phát hiện cha chồng đang ngồi trên sofa, lúc này sợ tới mức che miệng lại. Dis chỉ là khẽ lắc đầu, nói, lão Darcy đã chết, lão Darcy là ai? Thím Mary có chút nghi hoặc, lập tức nói, a, lão công nhân làm trong phòng thiêu của phòng hỏa táng Hugh. Lão Darcy đáng thương, nguyện cho Thượng Đế tiếp nhận linh hồn của hắn. Nói xong, thím Mary còn làm động tác cầu nguyện, hiển nhiên là vì đền bù lại lời nói hoang đường lúc trước của cô. Dis đi thẳng lên lầu, Karen mở miệng nói, Hugh phu nhân muốn đem tang lễ của lão Darcy giao cho chúng ta làm. Thím Mary nghe nói như vậy, lại không có sự hưng phấn khi nhận được đơn, ngược lại trợn trắng mắt. Ta không thích làm việc với người quen, hoàn toàn không có không gian lợi nhuận không nói, có đôi khi còn phải làm lỗ vốn. Karen không thể không cười trong lòng, đây là bạn thân thật. Do dự một chút, thấy ông nội cũng không có trực tiếp cùng thím Mary nói về chuyện phu nhân Hugh muốn bán phòng hỏa táng, Karen cũng không có nói cho thím Mary biết lão Darcy hiện tại đã biến thành rất nhiều khối. À, đúng rồi, Karen, buổi chiều khi ngươi và ông nội đi ra ngoài, có một vị tiên sinh tới thăm hỏi ngươi, sau khi biết ngươi không có ở nhà thì ông ấy liền rời đi, bất quá để lại cho ngươi một phong thư, nói ngày nào đó ngươi có thời gian có thể đến nhà ông ấy uống cà phê. Karen nhận được bức thư này, có tựa đề, Vieze, nhà tâm lý học đã đưa vợ đến phòng hỏa táng lần trước. Nội dung bức thư rất đơn giản, chủ yếu chính là hôm nay đến thăm nhưng không may không gặp được, đồng thời mời Karen đến nhà hắn làm khách, để lại số điện thoại, đồng thời còn có địa chỉ, số 45 phố Rai. Nếu nói phố Minh Khơ ở đây thuộc về vành đai 2, thì phố Rai thuộc về vành đai 1 trung tâm thành phố, tòa nhà chính quyền thành phố cũng nằm trên con phố đó. Vâng, thím, cháu biết rồi, cháu muốn đi lên lầu tắm trước. Ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng xe cộ, là chú Mason mang theo phu nhân Seymour trở về. Phu nhân Seymour khoảng 30 tuổi, ăn mặc rất mộc mạc. Mà chú Mason đi theo phía sau cô, thì túi lớn túi nhỏ mang theo một đống lớn, mua không ít giày dép quần áo cùng túi sách. Mason, sao ngươi không đưa phu nhân Seymour về nhà? Thím Mary hỏi, mua sắm này xong, không nên đưa người về trước sao, trễ như vậy, sao còn đưa người về nhà mình? Việc xử lý thi thể và xử lý tang sự, là vài ngày sau, cũng không phải bắt đầu từ ngày mai, dù sao, số người giống như con cái của mâu dân tiên sinh, sốt ruột đem phụ thân xử lý, đều rất ít. Đại bộ phận tang sự đều sẽ dành đủ thời gian để thông báo cho người thân và bạn bè chuẩn bị tới đây tham gia, đồng thời, thi thể cũng cần phải làm tốt công tác chống phân hủy. Phu nhân Seymour trả lời trước, ta nghe Mason nói, gia đình hắn cũng có dịch vụ tư vấn tâm lý, ta cần dịch vụ này ngay bây giờ. Chú Mason đứng sau lưng bà Seymour nhíu mày với Karen, đồng thời lại làm một cái khẩu hình với thím Mary. Thím Mary tâm lĩnh hội, lập tức nói, đúng vậy, có, chúng ta lập tức an bài cho ngài, cách chương.